Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 680. Đồ cưới, góc truyện audio.com. Edit, Harquin 1812. Nhà lầu sân viện đều bị san phẳng. Chỉ còn Thúc Thân Vương đang hưng phấn nằm trên mặt đất, chớp mắt bật người dậy, kinh ngạc nhìn trời cười to. Ha, ha, ha, rốt cuộc lão tử cũng đã tới cảnh giới võ thần. Quý Như Yên đứng từ rất xa, phát hiện Thúc Thân Vương có thể hoạt động bình thường. Nàng kinh hãi, lần đầu tiên nàng biết hóa ra lúc đột phá cảnh giới có thể chữa trị vết thương toàn thân. Thúc Thân Vương nhìn Quý Như Yên như nhìn thấy thần tượng. Vợ lão thất, ngươi thật là phúc tinh của ta. Thúc Thân Vương vương, phúc tinh thì không cần, nếu ngài đã không có chuyện gì ta đi về trước. Quý Như Yên giật giật khóe miệng, có chút buồn bực vì hôm nay đã tới phủ Thúc Thân Vương. Khốn khiếp, sớm biết như vậy, nàng nên để ông ta đau vài ngày rồi mới tới chữa trị. Bây giờ thì hay rồi, nàng đập ông ta gãy chân ta cư nhiên khiến ông ta gặp vận may, đột phá cảnh giới võ học. Nói cách khác, lão già này chỉ phải chịu đau đớn có 2 ngày. Mà biểu ca đáng thương của nàng còn đang nằm trên giường. Trời ơi, đất ơi, ngài đừng chỉnh ta như vậy có được không? Quý Như Yên đang muốn rời đi, Túc Thân Vương lại gọi nàng. Vợ lão thất, ngươi đừng đi, ta còn có việc tìm ngươi. Túc Vương thúc, ngài có chuyện gì? Quý Như Yên nhìn hắn, không biết mình còn mắc nợ gì. Túc Thân Vương phủi bụi bặm trên người, cười trong suốt nói với nàng. Trước đó chúng ta đã đánh cuộc, bây giờ nói tới chuyện xính lễ đi. Ta khinh, xính lễ, khốn khiếp, đây cũng không phải chuyện nàng quản được, dù thế nào cũng phải do cậu tới nói chuyện với ông ta. Thế nào lại tìm một tiểu bối tới bàn chuyện này? Nhưng Quý Như Yên không thể cự tuyệt bởi vì ông ta đã khí phách lên tiếng. Nhã Linh là nữ nhi duy nhất của ta, trên có 3 huynh trưởng đều ở trong quân doanh, đã lâu chưa thấy về. Đại hôn, sinh lễ không thể nhẹ, 168 dương, Túc Thân Vương ta sẽ theo bồi thành 328 dương đồ cưới. 328 dương, Quý Như Yên cứng lưỡi, Túc Vương thúc gả quận chúa hay công chúa vậy? Nhớ lại nàng từ Tiêu tới cũng chỉ mang theo 260 dương đồ cưới, bây giờ ông ta nói vậy đồ của nàng chẳng khác gì sông so với biển, căn bản không đáng giá tiền. Túc Thân Vương gật đầu thấy nàng nghi ngờ tưởng nàng không tin liền nói. Người yên tâm, chuyện của hồi môn, bản vương nhất định làm được. Quý Như Yên cười khổ, Túc Vương thúc chuyện xính lễ cùng đồ cưới ta không thể quyết định được. Việc này ngài nên thương lượng với đại cữu, bây giờ người đang ở phủ quốc sư, hay là ngài theo ta tới đó một chuyến. Túc Thân Vương do dự một chút liền gật đầu, đi ta đây theo ngươi một chuyến. Quý Như Yên thấy ông ta đồng ý mới thở ra một hơi. Hai người một già một trẻ đi trên đường thu hút sự chú ý, đám công hầu biết thất hoàng phi cùng Túc Thân Vương đã hòa hảo. Nháy mắt đám công hầu cũng bắt đầu dặn dò thuộc hạ của mình, đừng tùy tiện đối đầu với thất hoàng phi. Dù sao chuyện quận chúa Nhã Linh gả cho Phượng Tự Ân đã có thánh chỉ, bọn họ không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Cách chương.